Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, vào thiên giới. Hạ U Minh, kiến mộc chi tâm, đất trời sinh ra kiến mộc gom không gian ngưng tụ trái cây, dung hợp có thể minh ngộ không gian, vượt qua không gian, đạt đến đại thành có thể vào thiên giới. Hạ U Minh, kiến mộc chi tâm, vào thiên giới. Hạ U Minh đang xác định xong sau, Giang Lan rất là kinh ngạc, bởi vì này có chút không bình thường. Kiến mộc bên trên đạt đến thiên giới, hạ thông U Minh, mà hắn chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ kiến mộc chi tâm, đạt đến đại thành, ngang hàng nắm giữ xây mộc năng lực. Mặc dù với kiến mộc bản thân chênh lệch khá xa, nhưng là so với những người khác muốn thuận lợi rất nhiều. Đi đại hoang những địa phương khác chắc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiên địa tạo vật, quả thật có chút khó lường. Sau đó Giang Lan nội quan thức hài, tìm được một viên phát ra nhỏ quang thạch khối. Trên đó thật nhiều đường cong, lẫn nhau đan xen kẽ biến hóa. Nhìn như phổ thông, lại tích chứa vô tận huyền cơ. Này đó là kiến mộc chi tâm. Chưa từng do dự, nhất niệm lên, dung hợp kiến mộc chi tâm. Trong nháy mắt, kiến mộc chi tâm trực tiếp hóa thành lưu quang, sáp nhập vào Giang Lan thân thể. Lúc này, Giang Lan trong cảm giác phảng phất nhiều hơn rất nhiều thứ. Bất quá những thứ này ở vừa mới lĩnh ngộ chung cũng đã xây dựng. Chỉ là kiến mộc chi tâm để cho những thứ này càng rõ ràng. Thậm chí ngưng tụ, chút thời gian sau đó, hắn cảm giác kiến mộc chi tâm đã hoàn toàn hấp thu. Lúc này hắn phát hiện không gian xung quanh có thể mặc hắn qua lại, giống như xúc địa thành thốn, lại so với xúc địa thành thốn còn giỏi hơn. Nhìn một chút chung quanh không gian, hắn phát nếu như hiện có quấy nhiễu, liền không dễ dàng xuyên toa không gian. Bất quá bởi vì mới vừa nhập môn duyên cớ, khoảng cách không phải rất xa, đi đường ngược lại cũng thích hợp. Về phần tiến vào U Minh với thiên giới, còn cần thời gian. Đương nhiên, dù là bây giờ có thể tiến vào, hắn cũng không khả năng đi chịu chết. U Minh không nói, vốn là có cường giả. Về phần thiên giới, từ cổ ngự hạ cung với cổ ngự môn đình đến xem, phía trên hẳn là yên lặng. Có thể cổ ngự ở phía trên mất, Côn Lôn lão tổ một đi không trở lại, sư phụ trấn thủ U Minh, phòng ngừa khả năng cũng là thiên giới hạ xuống. Cho nên, thiên giới không thể tùy tiện tiến vào. Với hắn mà nói cực khả năng so với U Minh còn nguy hiểm hơn. Muốn chuẩn bị rõ ràng bên kia tình huống. Chỉ là, cụ thể như thế nào? Có lẽ chỉ có Hy Hòa đế quân biết rõ nhiều. Suy nghĩ đến đây, hắn liền ngưng suy nghĩ. Sau này suy nghĩ thêm. Hắn hiện tại cần muốn biết rõ qua bao lâu. Bên ngoài có thiên nhân tộc đến. Hắn muốn đi ra ngoài xử lý một chút. Thiên nhân tộc hẳn là hướng về phía hắn tới. Vì thiên nhân tâm kinh. Hắn tuy vô tâm dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh, nhưng lại có dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh tư cách. Như thế, liền không cách nào bị bọn họ dung hạ. Vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ cùng lên đường. Đã đáp ứng phong tích, không biết rõ hắn còn ở hay không phía dưới chờ đợi. Lần này đưa nhiều một chút đi xuống. Hắn lúc trước thấy được, có không ít thiên nhân tộc, thậm chí có đại la. Đại la hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng là những người khác, toàn lực ứng phó hạ, mới có thể đưa bọn họ lên đường. Động hạ thân, Giang Lan bóng người đang xây mộc bên trên biến mất, sau đó đang xây mộc hạ phơi bày. Phảng phất là từ không trung đi ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thấy trong thôn lão giả vẫn còn đang dưới tàng cây chờ đợi. Chúc mừng thượng thần, lão giả thấy Giang Lan xuất hiện phương thức thay đổi, liền biết rõ Giang Lan có tân thu lấy được. Qua bao lâu, Giang Lan nhìn có chút mệt mỏi lão giả, nhẹ giọng hỏi, hồi thượng thần, 10 ngày, lão giả trả lời, 10 ngày sao, so với dự đoán muốn ngắn một chút. Bất quá 10 ngày, có nghĩa là sư phụ ở bên ngoài cùng người đánh 10 ngày. Không biết rõ như thế nào, hắn cần muốn đi ra xem một chút, lấy trước mắt hắn thực lực, cộng thêm có kiến mộc ở sau lưng, tự vệ hẳn không có vấn đề. Ta phải rời đi, Giang Lan mở miệng trả lời. Kia, chấm ngoặc kép. Lão giả do dự một chút nói. Hai đứa bé kia đây. Do dự một chút. Giang Lan trả lời. Ở lại đây đi. Nếu là cần ta sẽ tới tìm các ngươi. Cổ ngự thay đổi triều đại rồi. Ta thừa kế thần vị. Thần vị cho ta mang theo rất lớn trợ lực. Truyền thừa xuống trách nhiệm ta cũng sẽ không trốn tránh. Nếu có cần, ắt tới triệu hoán. Lão giả cúi người hành lễ. Thanh âm mang theo rung rung. Chúng ta chết vạn lần không chối từ. Hắn nghe hiểu. Cổ ngự, bị diệt. Người mới đem gánh lên nhiệm vụ lớn. Mà bọn họ vẫn sẽ nghe theo hiệu triệu. Cuối cùng Giang Lan thấy hai cái kia. Lấy đi rồi đối phương một ít máu tươi. Lo trước khỏi họa. Vì là biết được bộ tộc này nhân. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Thiên phú hoặc là huyết mạch. Không ngoài này hai loại. Cổ ngự đế chủ đương nhiên sẽ không vô cớ coi trọng những người này. Cáo biệt trước cây thôn dân sau. Hắn đi lên lúc tới đường. Thần vị không có lại xuất hiện chút nào cộng hưởng. Này phiến thổ địa cũng nhận được an ủi. Hắn tới. Liền đại biểu thiên đình cũng không buông tha nơi này. Cũng không buông tha người ở đây. Rất nhiều thôn dân nhìn soi mói. Giang Lan đi tới cuối đường đầu. Sau đó bước ra. Tại chỗ biến mất. Rời đi trước cây thôn. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa. Là đang ở một nơi trống trải trong sơn động. Cũng không phải là lúc trước trong quảng trường. Xem ra nơi đó cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào. Trước đi quảng trường. Hẳn là yêu cầu thần vị cộng hưởng mới có thể đi vào. Mà bây giờ hắn chỗ vị trí. Là to lớn sơn động. Phía trước có u minh khí tức truyền tới. Còn có một chút u minh sinh vật. Hắn xuất hiện. Kinh động những sinh vật kia. Chưa từng tử quan sát kỹ. Đối phương phát động công kích. Giang Lan cũng theo đó động thủ. Ầm, u minh khí tức khuếch tán. Hắc vụ giàn giụa. Thuộc về u minh sinh vật huyết vụ phân tán bốn phía. Không phải đặc biệt mạnh. Hơn nữa đều là bản năng công kích. Cũng không gặp cường đại u minh sinh vật. Có lẽ là chạy trở về rồi. Đi ra đại la. Đã bị sư phụ giết. Ngoài ra có điểm trí tuệ. Cũng không thể dám trêu chọc ở lại chỗ này. Dọn dẹp xong u minh sinh vật sau. Giang Lan đi tới một miệng giếng cổ trước. U minh khí tức chính là chỗ này phun ra. Mà ở trong đó chi tất cả có thể mở ra u minh cửa vào. Đại khái suất với kiến mộc có liên quan. Bất quá cũng cần đặc thù biện pháp. Trùng hợp yêu tộc có loại biện pháp này. Về phần là duy nhất. Vẫn là có thể sử dụng. Không biết được. Chỉ là. Hắn nhìn một chút giếng cổ. Không có phá hư dự định. Đã có đại la đi ra. Có nghĩa là lối đi là mở ra. Trình độ nguy hiểm rất cao. Vả lại. U minh khí tức với hắn mà nói có vô hại. Nhưng là đối thiên nhân tộc những người khác cũng không giống nhau. Đây là hắn trợ lực. U minh bách chiến kích cũng bị hắn lấy ra. Có thể dẫn động chung quanh khí tức. Được rồi. Có thể đi ra ngoài. Nghĩ như vậy. Hắn bước ra một bước bắt đầu đi ra ngoài đi. Sát thiên nhân tộc. Bên ngoài. Trên người đế cảnh hiện đầy thương thế. Máu tươi đang không ngừng chiếu xuống. Hắn lá bài tẩy dốc hết. Lại cũng chỉ có thể giữ vững mấy ngày. Cánh tay với trực tiếp bị đánh tan. Khó khôi phục. Tiếp tục nữa. Hắn đem hoàn toàn chết ở chỗ này. Đây còn là bởi vì có thiên nhân tộc cường giả ở chung quanh uy hiếp. Nếu không hắn thật giữ vững không đến bây giờ. Ha ha. Thiên nhân tộc người đến. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đế cảnh cười một tiếng. Định rời đi. Đương nhiên. Hắn biết rõ mình không thể rời bỏ. Cho nên hắn lại là làm dáng một chút. Tiêu hao một chút Mạc Chính Đông. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là. Hắn rời đi một chút khoảng cách. Mạc Chính Đông không có đuổi theo. Ừ. Cái này làm cho hắn cuối cùng thủ đoạn. Không có cách nào dùng. Bất quá vẫn là trực tiếp thoát đi. Quái dị. Để cho hắn có chút lo âu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.